Giả cán bộ, chương 35, đến gặp đường lộ, góc chuyện audio.com. Lâm Bái, với tư cách người từ La Phù tỉnh đến, cấp cán bộ cao nhất đại danh thành phố, tăng thêm thế lực Lâm thị gia tộc không thể khinh thường sau lưng. Hiện tại, đã bắt đầu có thanh âm tiếng gió truyền ra, qua sang năm, hắn sẽ đến La Phù tỉnh, làm vị trí phó chủ tịch tỉnh bài danh thứ hai. Đó là một vị trí rất có thể vào trong hội thường ủy tỉnh ủy. Dương Tử Hiên bây giờ ở thời gian tin tức chính trị cơ hồ là trống rỗng. Đương nhiên cũng không biết tình huống thực tế các thế lực tỉnh đấu sức. Chỉ là, hắn dùng bản năng phỏng đoán, Lâm Bái cùng Tô Nam trong lúc đó tồn tại quan hệ cực kỳ vi diệu, có lẽ, lợi dụng loại quan hệ vi diệu này, mình có thể làm được cái gì đó. Dương Tử Hiên nhàn nhạt thở dài. Chính mình bây giờ là lục bình không có dễ. Nếu muốn đi được xa hơn ở con đường làm quan, sắp tới cũng phải thành lập mạng lưới quan hệ nhất định. Mặc dù Cân Vân Sơn có chút bối cảnh, nhưng cũng chỉ gần kề cực hạn ở phía trong thành phố. Cho nên, muốn bắt Cân Vân Sơn thông qua khiêng cầu đáp lên tuyến lãnh đạo bậc tỉnh, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Hơn nữa, phòng trừng cũng không có đại lão tỉnh nào sẽ vừa ý chính mình hiện tại, một tiểu chủ tịch huyện như vậy. Dương Tử Hiên lắc đầu, bây giờ không cưỡng cầu được, chỉ có thể chờ đợi kỳ ngộ rồi, hay là cứ làm chuyện của mình trước. Đang tại thời điểm Dương Tử Hiên tự hỏi, Lưu Hiểu đã đi đến, trong tay còn cầm một phong thơ. Chủ tịch huyện, ta vừa lấy được một phần tố cáo tên thực đến từ Tiền Trì Trấn. Ngươi xem một chút đi. Lưu Hiểu đẩy phong thư đến trước mặt Dương Tử Hiên. Trên mặt Dương Tử Hiên thoáng hiện lên một chút nghi ngờ. Là thư cử động báo tin ra. Cử động báo tin là một người Tiền Trì Trấn ghi. Bên trong nói chủ nhiệm ban tài chính Tiền Trì Lương Tiểu Lệ liên hợp với phó trấn trưởng Tiền Trì Trấn phân công công tác quản lý kế hoạch hóa gia đình. Lý Thiên, lợi dụng chức vụ, tại lễ mừng năm mới năm trước. Trước sau sau hai lần thu hội thôn xã bọn hắn phí nuôi dưỡng gần 10.000 đồng. Nhưng không viết hóa đơn cho bất luận người nào trong bọn hắn. Tài chính thu phí chuyên dụng bằng ngân phiếu định mức, cũng không báo sổ sách đến ban tài chính, mà là tự mình thu vào túi áo. Dương Tử Hiên nhướng mày, như thế nào mà loại chuyện này trong khoảng thời gian ngắn đều bùng lên khắp nơi rồi. Thật sự là thời buổi rối loạn. Muốn an tâm ngủ một giấc, qua năm mới tốt lành mà cũng không thể được, như thế nào, muốn tra rõ hay không? Lưu Hiểu bình tĩnh nhìn Dương Tử Hiên. Đầu năm nay, quản lý sinh kế cũng là một ngành chỗ hiểm trong ủy ban huyện. Lương Tiểu Lệ này có phần danh tiếng trong hệ thống quản lý sinh kế cả huyện. Hơn nữa, mấy năm qua, công tác ban tài chính Tiền Trì nhiều lần bị quản lý sinh kế huyện đưa thông báo khen ngợi. Lập ra làm điển phạm, nếu như lần này Lương Tiểu Lệ Lý Thiên thật sự có vấn đề. Phòng trừng quản lý sinh kế huyện cũng là vấn đề không nhỏ. Đây không thể nghi ngờ là lần thứ nhất hung hăng vẽ mặt điểm tên đối với công tác quản lý sinh kế huyện. Không loại trừ khả năng Tô Nam cũng sẽ phối hợp với Hoàng Hòa. Thừa cơ áp chế Dương Tử Hiên. Cắm vào nhân tuyển của mình trên vị trí lãnh đạo chủ yếu quản lý sinh kế huyện ủy. Lưu Hiểu nhìn mặt Dương Tử Hiên không biểu tình, khẽ thở dài một cái. Đây quả thật là rất khó khăn, cũng không phải là chuyện tốt gì. Một khi bị Tô Nam Hoàng Hòa thừa cơ mà vào, mở ra loại hành vi can thiệp nhân sự cùng sự vụ chính phủ. Đối với uy vọng Dương Tử Hiên tại ủy ban huyện, cũng có một chút tổn hại. Hơn nữa, mở cái này ra, phòng trưng Tô Nam cũng sẽ thừa thế tiến thêm một bước. Tại ngành chủ yếu lệ thuộc trực tiếp ủy ban huyện, bố cục nhân mã của mình, đè ép địa vị cùng quyền nói chuyện của Dương Tử Hiên tại huyện ủy. Kỳ thật, ở trong nước, đối với bậc huyện, người đứng đầu chính quyền đảng ủy làm việc không cần mặc cảm. Có nhiều chỗ thượng cấp lãnh đạo đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí ở trong một ít thượng cấp lãnh đạo, trong huyện, bí thư làm không mặc cảm. Thậm chí là biểu hiện của người có quyết đoán, có thủ đoạn, cho nên, nếu như Tô Nam muốn mạnh mẽ nhúng tay vào nhân sự cùng sự vụ chính phủ, Dương Tử Hiên cũng đành là kẻ câm ăn hoàng liên, khổ mà không nói được. Lần này quản lý sinh kế gặp chuyện không may, rất có thể sẽ trở thành điểm vào và cơ hội để Tô Nam bắt đầu nhúng tay đến nhân sự chính phủ. Dương Tử Hiên cũng đau đầu một hồi, xem ra lại muốn đánh một trận ác liệt rồi, đã xảy ra vấn đề, nhất định phải tra rõ. Dương Tử Hiên để thư xuống, ngữ khí kiên định, nói, chỉ là, nhất định phải khống chế tình thế trong phạm vi nhất định. Đừng để cho ít người mượn cơ hội làm bừa, khuếch đại tình thế. Lưu Hiểu cùng Dương Tử Hiên đều cười một tiếng. Hơn nữa, tốc độ điều tra tốt nhất là nhanh, nhất định không cần phải kinh động quá nhiều người. Tốt nhất là xong trước khi kết quả điều tra một đám cán bộ lãnh đạo xã Thiên Mã xuất hiện. Chuyện này tra rõ nhanh, như vậy, chúng ta mới có càng nhiều không gian thao tác. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một vòng mỉm cười. Trong mắt Lưu Hiểu cũng hiện lên một vẻ tán thành, đứng ở bên ngoài cao ốc ủy ban thành phố, ngẩng đầu nhìn trên mặt tường phía bên phải đại môn dắt tấm biển đại danh thành phố chính phủ nhân dân ánh vàng rực rỡ. Dương Tử Hiên thoáng sửa sang lại trang phục, đầu tóc một tí, hít sâu một hơi, mới chậm rãi bước đi thong thả tiến vào cao ốc ủy ban thành phố. Vừa đi vào cao ốc thành phố, liền có một người tuổi còn trẻ đi tới. Đúng là thư ký Đường thị trưởng, Tưởng Đàm, chải tóc tai bóng loáng, có vẻ giỏi giang mà rất tinh thần. Dương Tử Hiên tranh thủ thời gian vươn tay ra, bắt tay cùng sinh viên đại học tốt nghiệp loại giỏi này. Tưởng thư ký tốt, Dương chủ tịch huyện khách khí rồi. Thị trưởng đang ở trong phòng làm việc, mời đi theo ta. Tưởng Đàm ăn nói rất tự nhiên, không lộ vẻ kiêu căng cũng không lộ vẻ khách khí. Dương Tử Hiên thầm than. Đường lộ này làm kinh tế mạch suy nghĩ không lớn lắm. Đại danh thành phố như vậy, một thành phố năm đó kinh tế bài danh thứ tư ở toàn bộ tỉnh. Ở trong tay của hắn, lại cương quyết biến thành một cái thành phố kinh tế chỉ có thể sắp xếp đến trung bình bình thường trong La Phù tỉnh. Nhưng ánh mắt tuyển thư ký của hắn, xác thực là nhất lưu, Dương chủ tịch huyện thật sự là tuổi trẻ tài cao. Thị trưởng ở trước mặt chúng ta nhiều lần nhắc tới ngươi. Tưởng Đàm đi ở phía trước nói. Dương Tử Hiên đang suy nghĩ. Ý tứ trong lời nói Tưởng Đàm là gì đây? Đường lộ nhiều lần nhắc tới mình. Đây nghĩa là xấu hay là biểu dương? Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Dương Tử Hiên đến ủy ban thành phố báo cáo công tác cho đường lộ. Tuy kiếp trước bài kiến không ít tràng diện. Nhưng thật sự mang thân phận cấp dưới đối mặt với quan cao như đường lộ. Có lẽ vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Niên kỷ đường lộ còn muốn lớn hơn một chút so với Lâm Bái. Đảm nhiệm người đứng đầu chính phủ đại danh đã gần 10 năm. Không thể thăng lên vị trí bí thư thị ủy. Cũng không được điều đến tỉnh ủy. Làm chức vụ nhàn rỗi ở cơ quan tỉnh. Mặc dù không thể nói là một tay che trời tại đại danh. Nhưng lực ảnh hưởng vẫn là cực lớn, Lâm Bái mạnh như vậy, bối cảnh thủ đoạn cương đại, đến đại danh thành phố, cũng không thể không ngủ đông, ở ẩn một năm, mới chậm rãi bắt đầu khống chế hội thường ủy thị ủy. Dương Tử Hiên nhìn nam tử tóc xám trắng, một thân quần áo truyền thống kiểu Tôn Trung Sơn trước mắt. Cung kính nói, Đường thị trưởng tốt, à, Tiểu Dương đến rồi à, tìm ghế ngồi xuống đi. Đường lộ đang duyệt phê văn bản tài liệu phía dưới đưa lên. Đầu cũng không ngẩng lên nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên thoáng nhìn quanh văn phòng một tí. Chưa nói tới xa hoa. Nhưng phong cách xếp đặt thiết kế cổ xưa. Cô đọng mà trầm trọng. Không kém văn phòng thành phần tri thức bao nhiêu. Cách trương,